Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1067, chương 1067, luyện binh. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh vậy lộ ra trầm tư thần sắc. Có lẽ là muốn vạn năm giường băng đâu? Tiết Thanh hỏi ngược lại nói. Điều này cũng đúng. Diệp Trần khẽ gật đầu, vạn năm giường băng đúng là vậy, coi là trên là một cái bảo bối. Nhưng thật đáng quang minh thần giáo lớn như vậy động can qua sao? Ta trước có thể nghe nói quang minh thần giáo trả giá giá cực lớn. Cái này đích xác là một cái địa phương rất kỳ quái. Tiết Thanh gật đầu một cái. Nói, hiện tại liền xem tiếp theo làm sao biến hóa. Bảo vệ tốt tiểu mộng. Chúng ta thì có lật bàn cơ hội. Nghe nói như vậy, Diệp Trần vậy 10 phần đồng ý. Có tiểu mộng ở đây, chính là lớn nhất tiền vốn. Cũng không thể bị người dễ dàng phát hiện. Điều bí mật này, bọn họ nhất định phải bảo vệ tốt. Lâm Tuyết Giao đặc biệt tới bái kiến giáo chủ. Lâm Tuyết Giao mang vạn năm giường băng, cùng với phía trên Nguyệt Giao, đến quang minh thần giáo giáo chủ gian phòng trước mặt. Cao giọng hô, vào đi. Bên trong truyền tới một đạo nhẹ bỗng thanh âm cô gái. Lâm Tuyết Giao lúc này mới đẩy cửa ra đi vào. Đến bên trong, đứng ở một đạo rèm trước mặt. Nói, giáo chủ, vạn năm giường băng ta đã cho ngài mang về. Phía trên người này, không cần động, ngươi thả ở bên kia liền tốt. Bên trong giáo chủ kia thanh âm lần nữa truyền tới. Mở miệng nói, giáo chủ. Lâm Tuyết Giao mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng vậy vẫn đáp ứng, ngài còn có gì phân phó sao? Tạm thời không có. Bên trong cô gái kia thanh âm truyền ra, ngươi nếu là không có chuyện gì, có thể đi ra ngoài. Giáo chủ. Lâm Tuyết Giao một hồi kỳ quái, không thể làm gì khác hơn là chắp tay một cái, liền đi ra ngoài. Bên này mới vừa đi, ngồi ở bên trong rèm quang minh thần giáo giáo chủ liền đi ra, chạy đến vạn năm giường băng bên cạnh, nhìn phía trên nằm Lâm Nguyệt Giao, nhất thời liền bắt đầu khóc. Ân nhân à, không nghĩ tới ngươi lại có thể. Ai? Cái này giáo chủ vừa nói, một bên khóc, tiếng khóc này, khỏi phải nói hơn chân thành. Xem cái này dáng điệu, là thật, mà không phải là giả. Nếu như Lâm Nguyệt Giao mở mắt ra xem một tí, hay hoặc là Diệp Trần, Tiết Thanh có một người tại chỗ, là có thể nhận ra. Cái này quang minh thần giáo giáo chủ, chính là năm đó Lưu Văn Tĩnh. Hôm nay đã nhiều năm qua, nàng thành quang minh thần giáo giáo chủ. Ai, chớp mắt một cái, cũng nhiều năm như vậy đi qua. Lưu Văn Tĩnh có chút cảm khái nói, năm đó, nếu như không có Diệp Trần và Tiết Thanh mà nói, nàng cho đến hiện tại cũng còn là một cái bình thường nhân vật nhỏ mà thôi. Có lẽ du học kết thúc, liền về Trung Quốc, chỉ là trời xui đất khiến, thành quang minh thần giáo giáo chủ. Mấy năm này, nàng ngày cũng không phải tốt như vậy qua. Một lần không muốn bên trong, liền thấy được người ti kêu phát ở trên lưới vạn năm giường băng tranh ảnh. Lâm Nguyệt Giao thi thể vậy ở trong đó. Lưu Văn Tĩnh một mắt liền nhận ra, dứt khoát liền an bài Lâm Tuyết Giao lên đường, thành tựu quang minh thần giáo đặc sứ, đem vạn năm giường băng và phía trên Lâm Nguyệt Giao mang trở về. Dẫu sao, Lâm Nguyệt Giao chết và nàng vậy có quan hệ. Nếu như không có lần đó tình báo giả, tự nhiên cũng sẽ không sẽ có về sau chuyện. Lâm Tuyết Giao từ giáo chủ gian phòng đi ra, liền trở về tại địa bàn của mình. Thân phận của nàng bây giờ là quang minh thần giáo Hồng Y đại giáo chủ. Bên trong giáo địa vị có lẽ chưa có xếp hạng trước ba, nhưng nàng nắm giữ thực quyền nhưng là thật bên trong giáo thứ hai. Tay nàng cầm quang minh thần giáo trọng tài nơi. Đây là quang minh thần giáo nhất là võ lực mạnh mẽ đơn vị. Trên danh nghĩa đối với quang minh thần giáo giáo chủ phụ trách, nhưng lén lút, đã là Lâm Tuyết Giao người đơn vị. Chỉ nghe lệnh của nàng trọng tài nơi. Giáo chủ gần đây có gì dị thường hay không cử động? Mới vừa trở về không lâu, Lâm Tuyết Giao liền triệu hoán liền một mình vào đây. Đây là nàng nằm vùng tại giáo chủ bên người người chỉ điểm. Hồi bẩm đại giáo chủ, giáo chủ ở trong tổng bộ hết thảy bình thường, cũng không có gì cử động dị thường. Nam tử kia thấp giọng nói. Rất tốt. Lâm Tiết Giao gật đầu một cái. Lại hỏi nói. Ta để cho ngươi làm sự việc như thế nào? Đại giáo chủ. Cái này. Thật rất khó à. Giáo chủ người nọ ngài cũng biết. Đúng. Đối với chuyện nam nữ cũng không thích. Cho nên. Nam tử kia một hồi không biết làm sao. Nghiêm túc nói. Ta cũng là khiến cho rất nhiều phương pháp. Vậy không có cách nào có thể để cho giáo chủ có tâm tư gì. Phế vật. Lâm Tuyết Giao tức giận mắng. Thật là một chút chỗ dùng cũng không có. Ta muốn ngươi còn có tác dụng gì. Lại cho ngươi 10 ngày thời gian. Lại không làm được. Liền cút ngay. Lâm Tuyết Giao rất là tức giận. Nàng tiến vào Quang Minh Thần Giáo thời gian không dài. Nhưng dựa vào chính mình gương mặt và vóc người. Đã đem không ít người vật cũng chinh phục. Nếu không, nàng cũng sẽ không thăng thiên nhanh như vậy. Nhưng giáo chủ là một người phụ nữ. Nàng gương mặt khá hơn nữa xem. Vóc người lại xinh xắn. Cũng không thể đi giải quyết một người phụ nữ đi. Không thể làm gì khác hơn là tìm một người đẹp trai. Muốn cho nàng đi đem giáo chủ cho chinh phục. Nhưng mà, giáo chủ nhưng dầu muối không vào. Cái này cũng cá biệt tháng. Chuyện gì vậy không làm thành. Lâm Tiết Giao đều bắt đầu hoài nghi giáo chủ người định hướng vấn đề. Đại giáo chủ. Nam tử kia cả người run lẩy bẩy quỳ xuống đất. Sau đó nhanh chóng lui ra ngoài. Lâm Tiết Giao hừ lạnh một tiếng. Rất là không nén được. Nàng một môn tâm tư phải làm Quang Minh Thần Giáo giáo chủ. Chỉ có bắt hiện làm giáo chủ cái chuôi. Mới có thể phát động vạch tội. Nếu không. Thì sẽ không có cơ hội. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Tuyết Giao liền chuẩn bị đi tìm Diệp Trần và Tiết Thanh vui đùa một chút. Cái này hai người dẫn tới Quang Minh Thần Giáo. Nàng còn không có tốt hành hạ đâu. Năm đó thủ oán, cũng không có báo. Đây cũng không phải là nàng phong cách. Rất nhanh, Lâm Tuyết Giao liền an bài người đem Diệp Trần và Tiết Thanh cho dẫn tới trên giáo trường. Chung quanh tất cả đều là trọng tài chỗ người. Các ngươi bốn cái đi ra. Lâm Tiết Giao vung tay lên. Liền chỉ đến bốn người. Nói. Đi lên cùng bọn họ đánh một chút. Không cần cố kỵ cái gì. Hạ tử thủ. Đánh vào chỗ chết. Nghe nói như vậy. Bốn người kia nhìn nhau một cái. Liền xông tới. Liền trực tiếp hướng Diệp Trần và Tiết Thanh hai mặt người trên đánh tới. CMN. Tiết Thanh cũng không nhịn được sổ một câu thô tục. Người phụ nữ này. Thật sự là người điên. Hiện tại lại có thể cái gì cũng không quản lý. Cầm bọn họ làm luyện tay. Thịt người bao cát. Nghe cũng cảm thấy tức giận à. Tiết Thanh giàu gì cũng là Đại Lục Thiên Huyền Thuần Dương Tiên Tông đệ tử đi. Hiện tại lại có thể bị như vậy làm nhục. Thật là quá khinh người. Nhanh chóng ra chiêu đi. Bốn người này còn có chút thực lực đâu. Diệp Trần nhắc nhở một câu. Hắn có thể không muốn chết ở chỗ này. Mau động thủ, và đối phương đánh, không dám chậm trễ chút nào. Tiết Thanh không thể làm gì khác hơn là vậy nghênh đón. Một người đối phó hai cái, ngay tức thì, còn thật phân không ra cái gì thắng bại tới. Dừng lại, các ngươi bốn người bên trên. Lâm Tiết Giao gặp xong hết rồi, lại kêu hai người, nói, thay đổi người. Trước bốn người kia lại lui xuống, lần nữa đổi bốn người đi lên. Cùng Diệp Trần và Tiết Thanh đánh. Con bà nó. Còn đánh ghiền đúng không? Cầm chúng ta làm cái gì à? Tiết Thanh một hồi giận. Không nhịn được cũng mắng lên. Hoàn toàn không đem bọn họ làm người à? Xin lỗi. Ta chính là tới bắt các ngươi luyện binh. Nếu không. Các ngươi còn có ích lợi gì? Lâm Tiết Giao cười đắc ý. Trực tiếp nói. Không che giấu chút nào mình mục đích. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.